Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 63, thể chất 15. Hai canh, đối với mê muội, hoảng hốt các loại hiệu quả, mù nhìn như không thể nào thu hút, thế nhưng phía trước trung kỳ nó tác dụng là tương đối lớn, bởi vì nó đạt thành điều kiện so với mê muội. Hoảng hốt các loại muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, vô luận là dịch thu chuẩn bị vôi phấn, vẫn nói ngay tại chỗ lấy tài liệu trên mặt đất nắm bụi bặm, đều rất dễ dàng tạo thành địch nhân hãm vào ngắn ngủi mù trạng thái. Càng đừng đề cập hiện đại quân sự bên trong các loại đạn tia chớp. Loại kia tạo thành mù hiệu quả tiếp tục tính cùng cường độ đều muốn đề thăng rất nhiều. Dịch thu cảm giác hiện tại trước mắt bừng sáng. Trong phòng đối với hắn mà nói không có bất kỳ góc chết. Tuy tầm mắt không có phát sinh biến hóa, thế nhưng dịch thu đối với bốn phía vật phẩm có cảm giác rất vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này rất khó miêu tả. Tựa như đằng sau có người ở nhìn ngươi. Tuy ngươi không quay đầu lại, thế nhưng ngươi biết có người đang nhìn ngươi. Đại khái chính là loại cảm giác này. Dịch thu thử nhắm mắt lại, tuy trước mắt một mảnh đen kịt, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác đến bốn phía. Hắn có thể cảm giác đến có một cái loại nhỏ sinh vật tại bên cạnh hắn. Dịch thu biết đó là quất mèo, bất quá dịch thu vô pháp phát giác nó cụ thể hình thái. Có một loại trên đại thể cảm giác, meo meo, dịch thu mở mắt ra. Phát hiện quất mèo ăn xong trong chén, hắn ôm lấy quất mèo đặt ở trên đùi, sau đó tiếp tục lựa chọn lên kỹ năng. So với đắt đỏ thông dụng kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng tiêu hao muốn giảm rất nhiều. Thông thường mà nói lấy trước mắt kỹ năng mà nói, lần đầu học tập đại khái tại 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Có hay không học tập kỹ năng, chiến đấu phản xạ, nên thao tác cần tiêu hao 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 1000 điểm thông dụng kinh nghiệm, ngươi đạt được kỹ năng chiến đấu phản xạ không thể thăng cấp. Tại quá trình chiến đấu, ngươi có thể hoàn toàn phát huy bản thân thần kinh phản xạ đối với công kích số lần gia trì. Chiến đấu phản xạ một cái rất cường đại kỹ năng. Nó có thể khiến cho dịch thu hoàn toàn phát huy ra hắn nhanh nhẹn xứng đáng uy lực. Tuy nói dịch thu trước mắt thái độ bình thường hạng nhanh nhẹn chỉ có 10 điểm. Thế nhưng khi hắn khai mở bát môn độn giáp, nhanh nhẹn hoàn toàn là với tư cách là dịch thu tối cao thuộc tính nhất. Nhanh nhẹn về sau dịch thu cũng sẽ tăng lên, nhưng tầm quan trọng trước mắt còn là thấp hơn mấy loại khác. Võ tăng sở dĩ rất khó nhìn thấy cao sức chiến đấu đại lão, cũng là bởi vì mà hắn cần thuộc tính quá nhiều, trừ mị lực cùng trí lực, nhanh nhẹn, lực lượng, thể chất, cảm giác tất cả đều muốn trồng chất. Thế nhưng võ tăng vừa không có thánh vũ sĩ thần ba ba chiếu cố, bởi vậy thành hình chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa căn cứ vào võ tăng minh tưởng tu hành, đại đa số võ tăng vẫn là tại không có dấu người chùa miếu bên trong tu hành. Bởi vậy cũng rất ít người vì ngoại nhân nhìn thấy. Dĩ nhiên là danh không nổi danh. Đây cũng là một cái tương đối khả quan nguyên nhân. Mặc dù lớn bộ phận người không thể nào tin được chính là chiến đấu phản xạ hiệu quả đề thăng cũng không có để cho dịch thu cảm giác được có thay đổi gì. Đoán chừng đến chiến đấu bên trong mới có thể hoàn toàn thể hiện. Trên thực tế, võ tăng đối với trưởng khống chính mình thần kinh phản xạ là có nhất định tâm đắc, dù cho không có tu hành chiến đấu phản xạ lúc trước. Võ tăng cũng có thể tại trình độ nhất định tại phát huy ra bản thân nhanh nhẹn công hiệu. Đây cũng là vì sao chiến đấu phản xạ bị liệt là võ tăng chức nghiệp kỹ năng trong kho nguyên nhân. Dịch thu sờ sờ, quất đầu con mèo, hắn đột nhiên nhớ tới vật phẩm trong ba lô mặt, còn có một cái địa lao nghiêu đầu quái vương huyết. Mạch tư liệu sống không có sử dụng, huyết mạch tư liệu sống địa lao nghiêu đầu quái vương, phẩm chất, tử sắc nơi sản sinh, Ngưu đầu quái thiên đường mấu chốt từ thể lực, khôi phục, sức chịu đựng huyết mạch thuộc tính, thể lực, tử sắc, cấp tốc khôi phục, tử sắc, huyết mạch đẳng cấp. Năm dịch thu cảm giác mình đã thăm dò huyết mạch dung hợp quy luật. Thông thường mà nói, dung hợp huyết mạch tư liệu sống đề thăng thuộc tính cùng may mắn không thể nào móc nối, mà là cùng bản thân thuộc tính cùng với huyết mạch tư liệu sống huyết mạch đẳng cấp. Huyết mạch phẩm chất có rất lớn quan hệ, lại nói tiếp tổng võng còn là cho không tù nhóm lưu lại một con đường sống. Ngược lại là huyết mạch năng lực xuất hiện cùng may mắn quan hệ rất lớn. Bất quá dịch thu huyết mạch năng lực đã đầy, cho nên nói sẽ không xuất hiện máu mới mạch năng lực. Huyết mạch năng lực cùng kỹ năng đồng dạng là có hạn mức cao nhất. Thông thường mà nói cùng nhân vật đẳng cấp ngang nhau, dịch thu hiện tại 5 cấp, tối đa liền có thể có được 5 cái huyết mạch năng lực. Có hay không dung hợp huyết mạch tư liệu sống địa lao ngưu đầu quái vương? Nên thao tác cần tiêu hao 2780 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 2780 mai tổng võng tai tệ. Thành công, đăng tải dung hợp huyết mạch tư liệu sống. Kiểm tra đo lường đến nhân vật huyết mạch năng lực. Đã đủ, đi trừ huyết mạch tư liệu sống năng lực bộ phận tin tức. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi đạt được thể chất đề thăng. Căn cứ vào ngươi thể chất đề thăng là 14 điểm. Huyết mạch dung hợp chấm dứt. Hiện tại dịch thu thuộc tính, bề ngoài như sau: chức nghiệp, võ tăng, LV5, lực lượng, 14 nhanh nhẹn, 10 thể chất, 14 trí lực, 10 mị lực, 9 may mắn, 11 huyết mạch khuôn mô hình. Ngưu đồ đằng huyết mạch năng lực đã đạt tới hạn mức cao nhất. Kỳ, thần thoại, 6 tay, đồ đằng chi lực, đồng đầu thiết ngạch, bất hoặc kỹ năng, thông dụng kỹ năng, đuôi mù đấu LV3, chức nghiệp kỹ năng, chiến đấu né tránh, bách bệnh bất xâm, trấn nhiếp quyền, LV1 khinh thân trụy, phản xạ né tránh, LV5 tật phong liên kích, V5 tay không công kích, LV3 tâm như chỉ thủy, còn thừa thông dụng thanh kỹ năng, 1 còn thừa chức nghiệp thanh kỹ năng, 2 thông dụng kinh nghiệm, 120 điểm tổng võng tai tệ, 3280 mai tự do, điểm thuộc tính, 1 điểm thể chất đề thăng. Ngược lại là không có lực lượng đề thăng thống khổ như vậy. Bất quá chung quy lực lượng đề thăng lần kia trực tiếp là từ 12 điểm tăng lên tới 14. Hai lần nhiều lực lượng đề thăng tự nhiên sẽ không quá nhiều nhẹ nhõm. Mà lần này thể chất chỉ là đề thăng 1, tuy cũng là 14, là 1, 5 lần đề thăng, đương nhiên thống khổ vẫn là tồn tại. Bất quá dịch thu hiện tại đối với loại thống khổ này đã rất lớn trình độ thượng có thể miễn dịch. Gần nhất gặp thống khổ quá nhiều, cả người đều có chút chết lặng, phiến phiến đã thể chất đề thăng đại lượng suất mồ hôi mà dẫn đến có chút ẩm ướt y phục. Dịch thu cầm quất mèo đặt ở trên ban công, chuẩn bị đi tắm, bởi vì linh hồn suy yếu, thể chất tăng trưởng trong lúc nhất thời trả lại không cảm giác được rõ ràng biến hóa. Thế nhưng bản thân tốc độ khôi phục rõ ràng tăng nhanh, dịch thu là có thể cảm nhận được. Lại nói tiếp xà phòng cũng nhanh dùng xong. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, chuẩn bị xuống lần nữa cái tờ đơn mua mấy khối xà phòng. Nghe nói đối với xà phòng hộp sữa tắm lựa chọn, cũng rất có thể thể hiện nam tính cùng nữ tính tư duy phương thức bất đồng. Dịch thu cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó vẫn không thể lý giải tẩy rửa trơn mượt sữa tắm có gì hào. Cho nên nói, dịch thu độc thân đến bây giờ không chỉ là căn cứ vào mị lực 9. Một bên tắm rửa, dịch thu một bên suy nghĩ kế tiếp ý định. Hôm nay cùng ngày mai đại khái ngay tại trong công viên luyện một chút long tượng bàn nhược công. Đều linh hồn suy yếu đi qua, dịch thu chuẩn bị tìm một cái cấp bậc thấp sinh hoạt hướng chiến dịch. Đi chờ đợi cánh tay dài xong, địa cầu tổng võng người chơi nhân số ít chỗ tốt còn là rất nhiều. Dịch thu theo địa có cảm giác chơi tư phục, cảm giác như chiến dịch nhiệm vụ cái gì đều là làm không hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.